Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 85, chương 86, Vô Hạn Băng Phong Lưu. Ngàn năm đệ nhất hoàn, vạn năm đệ nhị hoàn, làm sao có thể? Thì là Chân Long Đấu La cũng hoảng sợ không thôi. Hắn cảm giác trong lòng hơi hơi bất an, luôn cảm giác tâm lý không vững vàng. Ngọc Thần đầu tiên là sững sờ, lập tức cười gằn nói, chỉ là tam hoàn, hơn 30 cấp hồn tôn mà thôi. Cho dù có hai cái vạn năm hồn hoàn, ta cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết. Ngọc Thần tự tin mới đem mọi người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Nguyên một đám tán đồng nói, đúng nga, thiên phú lại yêu nghiệt, thực lực chênh lệch ở nơi đó bày biện. Thật sao? Ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi? Đường Cửu nói, bắt đầu dung hợp võ hồn, tà hoàn thí thiên kiến xuất hiện, hoa mỹ băng hỏa vòng văn, sắc bén như mâu kiến chân, lại thêm trong suốt cánh, ngày mồng 1 tháng 5 không tại biểu hiện nó khủng bố cường đại. Cái này lại là cái gì? Vừa mới dò dỉ ra nụ cười mọi người lại một lần nữa bị chấn kinh. Cùng nhau đưa ánh mắt tìm đến phía Chân Long Đấu La. Hy vọng gia tộc này tối cường giả có thể chỉ điểm sai lầm. Chân Long Đấu La râu tóc run nhè nhè, cũng không còn cách nào áp chế nội tâm chấn kinh. Sợ hãi nói, chẳng lẽ là võ hồn dung hợp kỹ? Ngươi là song sinh võ hồn. Chẳng lẽ cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Song sinh võ hồn, còn có thể sinh ra võ hồn dung hợp kỹ. Trời ạ, đây cũng quá yêu nghiệt đâu. Làm Điện Bá Vương Long Tông sôi trào khắp trốn. Truyền thuyết bên trong song sinh võ hồn, vậy mà thành một cái vật làm nền. Càng đáng sợ chính là võ hồn dung hợp kỹ. Nội tâm của bọn hắn tràn đầy ước ao ghen tị. Lão thiên sao mà bất công? Át tựa bài. Không, cái này chăm chú là mới bắt đầu. Độc Đấu La rất hài lòng những người này phản ứng. Cao Thâm mặt chắc lắc đầu. Thế nào, hắn còn có ẩn giấu thực lực? Chân Long Đấu La nghe vậy trong lòng máy động. Vào thời khắc này, Đường Cửu hét lớn một tiếng. Thiên chi chú ấn, mở. Càng thêm tà ác yêu dị lực lượng tiêu tán. Đường Cửu cánh cùng kiến chân dung hợp tạo thành cánh rơi. Chú ấn làm hồng lam hai màu, bò đầy cánh rơi, tóc của hắn cũng thay đổi thành hồng lam hai màu. Hư không đứng yên, nhìn xuống chúng sinh, thật tà ác lực lượng. Chân Long Đấu La lần này thật làm không ngừng. Thân thể đột nhiên bắn lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đường Cửu. Nội tâm bất an đã từ nhỏ suối biến thành giang hà. Mà giờ khắc này, những người khác dường như đã trúng mỹ đỗ toa ngóng nhìn. Toàn bộ hóa đá, ngàn năm đệ nhất hoàn, vạn năm đệ nhị hoàn, song sinh võ hồn dung hợp kỹ. Những thứ này tha thiết ước mơ thiên phú lại còn chỉ là bắt đầu. Đường Cửu sau cùng bày biện ra loại này huyết tộc hình thái. Đem bọn hắn đủ để tự ngạo thiên phú nghiền thành cặn bã. Mạnh nhất trong lịch sử yêu nghiệt. Tất cả mọi người trong lòng có lại chỉ có cái này một cái từ để hình dung. Đại sư ngạo nghễ mà đứng. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía mọi người. Chấn kinh đi, ghen ghét đi. Đây chính là ta Ngọc Tiểu Cương đệ tử. Mạnh hơn các ngươi gấp trăm ngàn lần. Ngọc Thần hít một hơi thật sâu. Đè xuống trong lòng rung động, giống to, mặc cho ngươi lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng vượt cấp chiến ta. Thật không may, ta cũng biết bay, võ hồn chân thân, Ngọc Thần một tiếng quát lớn, màu xanh lam hồn lực mang theo lôi đình ở trên người hắn tán loạn. Lập tức hắn hình thái cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể trực tiếp bạo tăng đến 3 mét. Phía sau lưng vậy mà dài ra một đôi long rực. Hai tay hoàn toàn biến thành long chảo. Làm Điện Bá Vương Long chỗ lấy được xưng là mạnh nhất thú võ hồn. Là bởi vì cấp 50 về sau, thân thể chúng ta một bộ phận sẽ tùy cơ long hóa. Mà ta, cũng là hoàn mỹ nhất long hóa phương hướng, nắm giữ long chảo cùng long rực. Ngọc Thần nói xong, cũng không đợi Đường Cửu phản ứng, long rực chấn động, hướng về Đường Cửu thì vọt tới. Long chảo phía trên màu xanh lam lôi đình lấp lóe, không dùng hồn kỹ cũng có thể sử dụng ra lôi đình long chảo uy lực. Thứ hai hồn kỹ, hồn lực tước đoạt, Đường Cửu nhàn nhạt mở miệng, bốn màu hồn hoàn tản mát ra quang mang rực rỡ, dường như xúc động quy tắc chi lực. Hồn lực tước đoạt là từ hồn lực tà hoàn diễn biến mà đến, một lần công kích có thể rút ra đối phương 5% hồn lực. Nhưng cùng đệ nhất hồn kỹ tốc độ tước đoạt khác biệt, hồn lực tước đoạt tại thời gian câu đao bên trong không thể điệp ra sử dụng, cũng sẽ không thể giống tốc độ tà hoàn như thế không ngừng rút ra hồn lực. Nhưng là nó có một cái chỗ tốt lớn nhất, cũng là thời gian câu đao ngắn, chỉ có ngắn ngủi 10 giây. Đường Cửu cái này là lần đầu tiên cảm giác thời gian ngắn là chuyện tốt, mà tốc độ tà hoàn thời gian câu đao lại muốn một tháng. Nói cách khác, thứ hai hồn kỹ, hồn lực tước đoạt, đây là võ hồn dung hợp trạng thái dưới, có thể tùy ý sử dụng hồn kỹ, cùng Triệu Vô Cực đối chiến. Đường Cửu căn bản cũng không có sử dụng hồn kỹ, bởi vì hắn muốn bằng vào thực lực chân chính của mình. Thế nhưng là đối chiến Ngọc Thần, đây là phân sinh tử, oanh hai người trên không trung đụng vào nhau. Đường Cửu vì cảm thụ Ngọc Thần lực công kích, cố ý sử dụng cánh rơi phòng ngự, có thể cường hãn cánh rơi, lại bị nhất chảo con xé rách, quấn quanh lôi đình long chảo trùng điệp đập vào Đường Cửu trên thân. Đường Cửu cũng nhất quyền đánh vào Ngọc Thần trên thân, thế nhưng là lần này Đường Cửu ăn thiệt thòi lớn. Ngọc Thần 7 cái cực hạn nhất hồn hoàn phối trí, tăng thêm toàn bộ đều là cường công hệ hồn hoàn tăng phúc, còn có đỉnh cấp thú võ hồn, long hóa thân thể, cùng vạn năm thiết giáp long hoàn mỹ nhất phù hợp hồn cốt tăng phúc. Ngọc Thần thực lực tuyệt đối treo lên đánh Triệu Vô Cực. Thực lực của hắn đã có thể cùng Liễu Nhị Long sánh ngang. Triệu Vô Cực không cách nào xé nát Đường Cửu phòng ngự. Có thể mạnh nhất thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long Hồn Thánh lại có thể. Ha ha, tiểu tử, chúng ta Lam Điện Bá Vương Long cũng là chuyên môn vượt cấp mà chiến, ngươi còn muốn càng ta dai, quả thực buồn cười. Thứ tư hồn kỹ, Lam Điện Long Nộ, tử sắc hồn hoàn lập lòe. Ngọc Thần tại hồn kỹ tác dụng dưới, vậy mà hoàn toàn biến thành một đầu Lam Điện Bá Vương Long. Lực lượng, tốc độ lần nữa bạo tăng, long rực đập thẳng hướng Đường Cửu, nhất kích không thể dây ta. Vậy ngươi cũng đã thua. Để ngươi xem một chút chiến đấu nghệ thuật. Vô hạn băng phong lưu, Đường Cửu vũ rực chấn động, đóng băng. Theo Đường Cửu tiếng nói, chính đang bay nhào mà đến Lam Điện Bá Vương Long liền bị đông lạnh thành một khối băng điêu. Các loại Ngọc Thần kịp phản ứng, làm dùng sức mạnh đánh nát băng khối. Theo thần kinh phản ứng đến bắp thịt phát lực, tại làm sao nhanh cũng muốn 0.1 giây. Hắn liền bị Đường Cửu trên không trung sinh sinh kẹt lại 0.1 giây. Muốn dùng thấp như vậy cấp hồn kỹ tới đối phó ta, quá ngây thơ. Tượng băng phá nát, Lam Điện Bá Vương Long tiếp tục uốn lượn trùng kích, đóng băng. Đường Cửu lại là đóng băng kỹ năng khóa chặt công kích. Kỹ năng này không cách nào tránh né. Ngọc Thần thân thể lại kẹt lại 0.1 giây. Phá nát băng khối về sau, tiếp tục vọt tới, đóng băng, lại đóng băng. Đường Cửu đi bộ nhàn nhã, hồn lực cùng không cần tiền một dạng, điên cuồng sử dụng, tựa như vô hạn hỏa lực tài mọn có thể. Một cái tiếp một cái vung, mấu chốt nhất là cái này kỹ năng còn không có CD. Trên thực tế, hắn hồn lực hoàn toàn chính xác không cần tiền, đều là rút ra Ngọc Thần. Quất một miệng, Đường Cửu hồn lực trực tiếp liền có thể tăng trưởng một mảng lớn. Đón lấy, mọi người liền thấy lớn nhất cảnh tượng khó tin. phi hành bên trong Ngọc Thần, trên không trung biến đến một thẻ, động tác tương đương không ăn khớp. Hắn so Đường Cửu lực lượng mạnh, tốc nhanh, thế nhưng là tại vô hạn khống chế kỹ năng dưới, mặc hắn như thế nào nổi giận gào thét cũng là đuổi không kịp Đường Cửu. Cái này cùng chơi game một dạng, cho dù ngươi là mạnh nhất vương giả, cũng không ngăn nổi tốc độ đường truyền không được. Hình ảnh kẹt lại, Đường Cửu thì là phong tao đi bộ, lại đi bộ. Đường Cửu đang không ngừng thanh tú đi bộ, dẫn dắt Ngọc Thần không ngừng truy kích. Còn hắn thì sử dụng vô hạn băng phong lưu, để Ngọc Thần lâm vào vô hạn kẹt lại bên trong. Chỉ có thể bỗng dưng lãng phí hồn lực, lại ngay cả Đường Cửu góc áo đều không đụng tới. Rất nhanh, Ngọc Thần thì bất đắc dĩ giải trừ thứ tư hồn kỹ. Thứ tư hồn kỹ, phế. Ngọc Thần liên tục sử dụng thứ bảy hồn kỹ. Thứ tư hồn kỹ, tiêu hao không ít hồn lực, đang bị Đường Cửu rút lấy 5% hồn lực về sau. Giờ phút này hắn hồn lực tổng lượng còn lại 89%. Tiểu tử này, tà dị a. Độc đấu là lần thứ nhất nhìn thấy đem đóng băng nhỏ như vậy kỹ năng sử dụng thành đại chiêu, cảm giác thật sự là nhìn mà than thở. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.